Hoàn mỹ trả thù, trùng sinh để gặp đúng người. Chương 46, cùng đến bệnh viện. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng thì Lãnh Tư Khiêm đã gọi điện cho Mạc Duy. Anh ta đang ở nhà mình ngủ ngon, bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Alo, Lãnh Tổng, người có chuyện gì cần giao phó sao? Trong tiếng nói mang theo ngữ điệu ngái ngủ làm Lãnh Tư Khiêm có chút khó chịu. Anh trả lời nhưng y hệt đang ra lệnh. Việc hôm nay đều hoãn sang ngày mai cho tôi. Lịch trình sắp xếp lại một chút. Rõ chưa, nhưng buổi sáng chúng ta có hẹn gặp. Còn chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã ngắt máy. Chỉ còn tiếng tút tút lạnh ngắt từ tổng đài. Đúng là làm thư ký riêng cũng quá gian khổ rồi. Thấy trời còn sớm, Lãnh Tư Khiêm để cho Y Mai tiếp tục ngủ còn mình thì dậy trước. Hôm nay anh sẽ đưa Y Mai đến bệnh viện khám thai. Cố Nhiên nói rằng 3 tháng đầu rất quan trọng, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng sẽ làm cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm nên anh phải cẩn thận. Bác Khương, bảo người hầu thay tất cả thảm trong nhà bằng loại dày hơn nhưng chất liệu phải mềm mại. Các góc tủ, góc bàn đều bọc kỹ lại. Dép cũng đổi luôn, nhớ là có đế chống trượt. Được, thiếu gia, cả ngày này anh sẽ dành cho Y Mai nên chọn ăn mặc đơn giản một chút. Âu phục thì hơi gò bó, thỉnh thoảng cũng nên đổi mới một tí. Khoảng hơn 7 giờ Nhược Y Mai mới thức giấc, thật không muốn chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp đó mà. Cô bước xuống giường, xỏ đôi dép lê trong nhà vào chân rồi lấy chiếc áo choàng bằng bông khoác lên người. Vệ sinh cá nhân xong thì cô đi xuống dưới tầng trệt. Đến nơi đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông mặc áo len cao cổ sáng màu phối với quần tây và một chiếc áo manto. Áo manto, dáng dài đang uống cà phê. Trông cũng giống một anh chàng sinh viên ấm áp lắm. Chồng à, anh đẹp trai như vậy ra đường có biết bao nhiêu là vệ tinh vây quanh. Em thật sợ có ngày anh bị câu đi mất. Y Mai giờ giọng ủy khuất. Than trách, đây chính xác là đang kiếm cớ làm nũng chứ còn gì. Tư Khiêm vậy Y Mai lại ngồi kế bên. Hắn kiên nhẫn, dịu dàng dỗ dành cô. Không sợ, anh đã là cá của em rồi. Ai mà dám câu đi mất. Con cá này không đồng ý, nó chỉ chấp nhận mỗi em câu nó thôi. Vì ha cá mà còn biết chọn cần câu để cắn hay sao? Đương nhiên. Thân thể của nó thì nó có quyền quyết định xem ai là người ăn sạch mình chứ nhỉ. Hiểu được ý tứ của hắn, cô đưa tay lên đấm vào ngực Lãnh Tư Khiêm một cái. Tuy sức lực không quá lớn nhưng cũng làm cho hắn hơi đau. Xong việc còn mắng, lưu manh, cái đồ bại hoại, được, đều nghe em, mau ăn sáng đi, hôm nay anh đưa em đến bệnh viện khám thai. Cả thời gian mang bầu kiếp trước. Lục Sở Triệt chẳng một lần đưa Y Mai đi bệnh viện khám thai. Toàn là cô tự túc. Khi đó nhìn thấy những cặp vợ chồng ở khoa sản thân mật chăm sóc lẫn nhau khiến cô không khỏi chạnh lòng. Nhưng kiếp này lại khác. Nhược Y Mai có Lãnh Tư Khiêm chăm sóc, nâng niu còn có thiên thần nhỏ của hai người bên cạnh vậy nên cô rất mãn nguyện. Tự nhủ sẽ quên đi ký ức đau buồn mà sống tiếp với tương lai tươi sáng hơn. Mắt Y Mai ngấn lệ, mũi đã phát ra những âm thanh sụt sịt của người sắp khóc. Tư Khiêm thấy vậy liền lo lắng. Sao lại khóc thế, em đau chỗ nào, bụng à, hay không thoải mái? Chấm, đừng lo, chỉ là phụ nữ có thai nhạy cảm nên dễ xúc động. Em đi ăn sáng đây, anh đợi một lát sẽ xong ngay thôi. Em không cần vội, cả ngày hôm nay của anh đều dành cho em. Cứ từ từ, yêu chồng, bắn tim cho anh nè. Yêu, cách chương.